chưa nhờ, mà có kia có khiến em say sưa. Lại là một ngày nữa lỡ để lo lắng thay phiên em dù anh ngủ thật sâu. Dành em cho tính giấc ngay khoảnh khắc, baby khoe make up lúc anh đã làm thật lâu. Màn hình nhòe đi sóng yếu, giọng em ngập ngừng nhịp tim loạn xạ như ngọn lửa bập bùng. Lý trí tự khuyên nhủ cảm xúc giữ chặt hy vọng, vì trong khoảng cách nào mong manh hơn hay màn hình di động. Tâm hồn đồng điệu, tâm hồn đồng điệu, niềm tin đủ đầy, mong bức tường lạc quan ta xây cho nhau vẫn còn đủ dày cho đến ngày gặp lại em. Giáng sinh, yeah, yeah, yeah. Vương vấn nơi mưa hồn.